Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1087, chương 1080, sinh mệnh tổ chức huyết mạch hảo hãn giả. Hai canh, dịch thu ánh mắt tại ba cái bất đồng chủng quần đặc tính đang lúc quét qua. Không chần chờ quá nhiều thời gian, dịch thu trực tiếp làm ra lựa chọn của hắn. Có hay không lựa chọn không thể dung chuyển, với tư cách là người không biết hoạt tính tổ chức chủng quần đặc tính. Vâng, lựa chọn thành công, không biết của người hoạt tính tổ chức lấy được tân chủng quần đặc tính. Không thể dung chuyển, người lấy được một cái tân sinh mệnh tổ chức huyết mạch. Hạo hãn giả, loại hình, sinh mệnh tổ chức, hạn định huyết mạch năng lực, kết cấu. Một cái hoặc là số nhiều cái cơ sở bản sinh mệnh hạt cấu thành trận doanh thuộc tính. Trật tự huyết mạch thuộc tính. Không thể dung chuyển PS. Người sở tân sinh không biết hoạt tính tổ chức. Có giác tiểu khả năng trực tiếp trở thành hạo hãn giả. Tầm thường không biết hoạt tính tổ chức cũng sẽ ở phát triển giai đoạn có cực tiểu xác suất. Thức tỉnh trở thành hạo hãn giả. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, dịch thu có thể trực tiếp cảm thụ trong cơ thể không biết hoạt tính tổ chức biến hóa. Chúng bắt đầu tràn ngập loại nào đó băng lãnh tính chất đặc biệt. Tại bảo lưu lại sinh động sinh mệnh đặc tính điều kiện tiên quyết, chúng tựa hồ trở nên càng thêm lãnh tĩnh lên. Đây là một loại cho dù là tầm thường trí tuệ sinh mệnh cũng rất khó có đủ đặc tính. Nó cần đầy đủ huấn luyện cùng thiên phú mới có thể bị đạt được. Mà đối với hiện tại dịch thu trong cơ thể toàn bộ hoạt tính tổ chức mà nói, chúng trực tiếp lấy được loại này siêu nhiên đặc tính. Đương nhiên, căn cứ vào chúng vậy đơn giản trí lực, cái này cũng không có thể khiến chúng sản sinh giá trị của càng nhiều. Bất quá chính yếu nhất còn là chúng đối với tín ngưỡng lực sản sinh. Đặc tính này có thể làm cho chúng tại tín ngưỡng liên quan hoạt động phía trên đạt được càng thêm hiệu suất cao. Biểu hiện, đơn giản mà nói, chúng có thể trở thành càng thêm có giá trị tín đồ. Đương nhiên bởi vì chúng kia cơ sở trí lực, vốn là bắt đầu tại kỳ tích giao phó, cho nên hy vọng chúng có thể giống như trí tuệ sinh mệnh tự do suy nghĩ. Là một kiện vô cùng chuyện phức tạp, từ ý nào đó mà nói. Chúng chỉnh thể kết cấu cũng hạn định tự mình suy nghĩ này vừa qua tại phức tạp hành vi. Khiến loại này chỉ một kết cấu đạt được có thể tiến hành tín ngưỡng tư chất. Vốn là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Có lẽ tại số lượng xây, hội sản sinh một ít tồn tại đặc thù. Bất quá dịch thu đoán chừng, có thể xuất hiện cuồng tín đồ đã hạn mức cao nhất của nó. Nhưng dù vậy, cũng đủ rồi. Dịch thu sờ lên đầu chọc, hắn trực tiếp mở ra vật phẩm ba lô, vốn lúc trước hắn chỉ còn lại ba miếng vị diện hạch tâm. Mà ở đoạn này thời gian liệp sát trong quá trình hắn lần nữa bổ sung 9 miếng. Cũng chính là, hiện tại hắn đã có thập nhị mai vị diện hạch tâm. So sánh với hiện tại hắn sở tiêu hóa tốc độ mà nói, xem như đủ nhiều tiếp tế tốc độ. Nhưng đây là tải có đầy đủ phù hợp vị diện tọa độ. Với tư cách là chỉ dẫn trạng thái phía dưới, nếu như không có mệnh vận bàn quay sở giúp cho vị diện tọa độ, dịch thu tiến độ hội trở nên càng thêm chậm chạp. Đương nhiên, hiện tại đây chỉ là về sau tình huống. Dịch thu trực tiếp từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một mai vị diện hạch tâm, sau đó trực tiếp nuốt vào. Theo tràn ngập táo bạo lực lượng vị diện hạch tâm chậm rãi chui vào dạ dày túi thế giới. Một loại trĩu nặng cảm giác tràn ngập chỗ đó. Bất quá bây giờ, vô tận tham ăn dạ dày túi thế giới ở vào ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái. Cho nên đối với vị diện hạch tâm tiêu hóa, còn không có nhanh như vậy là có thể bắt đầu. Vị diện hạch tâm dù sao cũng là với tư cách là nghiêm chỉnh cái vị diện tinh túy ngưng tụ. Tiêu hóa nó cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Dịch thu cảm thụ được tin tức trong hư không. Bây giờ còn bất quá là vừa mới hoàn thành hắn thu hoạch có vị diện tọa độ hơn một nửa một chút. Còn có rất nhiều vị diện cùng chờ đợi hắn đi tinh lọc cùng thẩm phán. Theo dịch thu cùng với cuồn cuộn khói đen tiêu thất, kia vào hư không bên trong sụp xuống vị diện đang lẳng lặng mà thiêu đốt lấy. Người tại nói cứu vớt chúng ta. Một cái nhìn lên sắc mặt có chút tái nhợt nữ hài nhìn trước mắt lạ lẫm ra hỏa. Nàng trên người từ đối diện ngửi được loại nào đó khiến nàng cực kỳ chán ghét đồ vật. Hắn đang nói cứu vớt. Nữ hài khóe miệng trắng trợn địa dơ lên mỉa mai độ cong. Nàng đang suy nghĩ tìm ngu xuẩn là từ đâu cái dơ bẩn dưới mặt đất trong huyệt động chui đi ra. Tại nữ hài trong nhận thức biết, chỉ có dưới mặt đất những tên ngu xuẩn đó mới có thể biểu hiện ra bộ dạng này làm cho người buồn. Nôn bộ dáng, bất quá, bọn họ đã tại mấy trăm năm trước liền triệt để mất tích. Không ai nguyện ý vì một chút chút như vậy lợi ích đi dưới mặt đất thảo phạt bọn họ. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ có thể ở trong đó sinh tồn được. Hắc ám cùng tà ác hóa thân, hội tê liệt những mềm yếu đó ra hỏa. Tại nữ hài trong nhận thức biết, những nhanh chóng đó tại những lòng đất đó mặt người thường. Tên là thiện lương, đồ vật, ngay tại nhất ác độc nguồn gốc của tội lỗi. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không như vậy quan tâm những cái này. Thiện lương cũng tốt, tà ác cũng thế, hết thảy bất quá vì mình mưu cầu lợi ích thủ đoạn mà thôi. Đối phương cái gọi là cứu vớt, cũng chỉ là vì mưu cầu hắn loại nào đó kháng cáo thủ đoạn. Nữ hài sở không thích, là đối phương làm ra biểu hiện khinh thường. Nàng tự nhiên hiểu rõ cái gọi là cứu vớt hàm nghĩa. Nàng cũng từng phản nghịch qua, chỉ có thiết thực lợi ích, tài năng đả động nhân tâm, mà cái gọi là dịu dàng thắm thiết cùng những lưu chảy đó tâm tình, đều là tràn ngập thoái hóa mùi hôi. Chúng vô pháp mang đến bất kỳ chân thực cải biến, sẽ chỉ làm người trở nên mục nát. Cho nên, người chuẩn bị cho ta bao nhiêu kim tệ tới cứu vớt ta? Nữ hài không thích đối phương. Theo nàng đối phương thật sự quá dối trá, bất kể là vì sắc đẹp của nàng, hoặc là vì linh hồn của nàng, thậm chí là vì những nàng đó phản nghịch thời kỳ đoán qua những cái gọi là đó, trong sự thỏa mãn. Tâm khát vọng, nàng đều không để ý, chỉ cần đối phương có thể vì thế trả giá đầy đủ giá lớn. Như vậy của hắn chút sở bày ra tanh tưởi, cũng cùng nàng không có cái gì quan hệ là được. Tiếc nuối chính là, đối phương lề mề hồi lâu, cũng chỉ là tại trình bày một ít bừa bãi lộn xộn đạo lý. Nhìn lên, hắn tựa hồ cũng không tính dùng kim tệ đến mua dưới trướng. Báo cáo một cái tôn trọng dưới mặt đất tanh tưởi ra hỏa ban thưởng bao nhiêu kim tệ à? Nữ hài tỉ mỉ nghĩ nghĩ, sau đó nàng nhớ lại tựa hồ rất sớm lấy trước kia biểu diễn liền hủy bỏ. Trung quy, kia không thể mang cho kẻ thống trị bất kỳ hiệu quả và lợi ích. Không ai hội quan tâm không thể mang đến bất kỳ lợi ích thu được đồ vật. Nữ hài tự nhiên lý giải. Trên thực tế, ta rất hổ thẹn. Đối phương nhìn xem nữ hài, sau đó chậm rãi nói, ta không có năng lực cứu rỗi thế giới này, tiêu diệt gia hỏa kia. Ta càng không có năng lực đi ngăn cản cái kia sắp đến nơi gia hỏa có thể. Trước nó một bước đi tới đây, dĩ nhiên là may mắn, nhưng ta nghĩ luôn vẫn có một ít không có ý nghĩa công tác. Là ta đủ khả năng làm được, nữ hài bị bắt được, đối phương ngữ khí trở nên có chút thổn thức. Điều này làm cho nữ hài trở nên có chút không kiên nhẫn. Nhưng nàng cũng không có rời đi, bởi vì gia hỏa này rất cường đại, một cái tín ngưỡng thiện lương cường đại ngu ngốc. Nếu như vận khí không tệ, nữ hài cảm thấy nàng có thể từ trên người gia hỏa này ép đến một ít lợi ích. Vội vàng cứu vớt thế giới kỳ thật là một kiện rất dễ dàng làm lòng người lực lao lực quá độ việc. Đáng tiếc ta lựa chọn nó. Đối phương lắc đầu, sau đó tại nữ hài nhìn chăm chú, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó tới, sau đó, đối phương vạch tìm tòi loại nào đó quyển trục, nhất thời tràn ngập thiện lương cùng nóng bỏng thánh quang tại chiếu sáng thiên không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.